Chương 45, khai chiến đi. Cùng theo dự đoán có rất nhiều đại khác biệt, không có cảm nhận được bất kỳ ánh mắt kinh dị. Chỉ là liếc hắn liếc mắt sau đó, Tam Đại Giả Cả nghiêng đầu tiếp tục đi cùng bí thư mình thương lượng một hồi đàm phán sự tình, hoàn toàn không đem vị này cổ nổ hạ tổ tông coi ra gì sẻn dù mò nẹ sắc mặt xanh mét. Cái này đặc biệt sao là không coi ta là chuyện A điển hình không cầm bánh nhân đậu làm cạn lương thực, lao tử là điểm nhỏ, nhưng cũng không có một cái bị không để ý tới mức độ đi càng nghĩ càng giận bên dưới. Sẻn dù mò nẹt khuôn mặt nhỏ nhắn bóp méo hung hăng dậm chân một cái. Giải cả con bà nó ngươi ô ô ngay ta y sẻn dù mò nẹt phải lấy điển hình quốc mắng thăm hỏi sức khỏe giải cả mẫu thân thời điểm, cửa sông vào tới một đạo thân ảnh ngay cả vội vàng che miệng hắn. Hồ cả mổ cứ xả nghi hoặc nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tam Đại Hồ cả, thấy thế nào hắn mới vừa rồi động tác cùng hầu tử đều không khác biệt. Khúc khục, không có ý tứ cho người chờ lâu. Ấy nay hướng về phía mổ cứ xả cười cười, xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn đem sẻn rủ mò nẹt từ trên bàn làm việc kéo xuống. Lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra, tổ tông này đi lên thì cứ hỏi sau khi người ta ra trưởng kia đặc biệt sao giống như là đàm phán dáng vẻ không sao, nếu ngươi đã tới. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Giải cả hít sâu một hơi bình phục mình một chút tâm tư, chỉ là liếc một cái mới vừa bị bung ra sẻn dù mò nẹt trong lòng có chút nghi hoặc. Đúng, tiểu quỷ này mới vừa muốn nói gì ta nói con bà nó ô ô không ra ngoài dự liệu, mò nẹt lần hai bị chặn lại miệng. Thao mổ cứ xả khỏe miệng co quắp một trận, khinh thường liếc một cái tiểu thí hài hông dưới không ngừng lắc đầu, con nhỏ tuổi ngươi biết cái chữ này hàm nghĩa sao đứng lên đầu đầu chính mình hạ bộ. Tam Đại Giật Cả tựa hồ đang khoe khoang cái gì? Gắng sức tránh ra khỏi xạ rủ tổ bi trói buộc mò nẹt xấu hổ muốn chết. Ngươi chờ ta, sau khi lớn lên lão tử tuyệt không cho ngươi vân ẩn thôn lưu lại một cái có sắc đẹp cô nàng đại điêu xuất trình không có một ngọn cỏ xem thường ai đó khoe khoang mẹ ngươi đây không phải là tuổi tác hạn chế hắn từ sâu gióm đến cự long trưởng thành sao ngươi trả lại hắn mẫu đắc ý trên vân ẩn thôn không để lại một cái cô nàng giật cả lông mày nhớn lên không biết nên nói cái gì cho phải. Hồ ca, tiểu quỷ này là ai a ta không hy vọng chúng ta đàm phán có người ngoài quấy nhiễu. Cái này còn thật không tốt lắm giới thiệu. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sắc mặt đỏ lên, toàn thôn vậy mà tìm ra tên tiểu quỷ tới đàm phán. Mặt mũi này quả thật không có địa phương thả, vốn là hắn đều không có ý định đi ra, nhưng là mắt thấy sẻn dù mò nẹt muốn há mồm mắng chửi người không thể không đi ra. Một mặt sợ tiểu tử này chọc giận giải ca, mặt khác sợ cái này tiểu tổ tông bị tổn thương gì. Bất quá thân là một cái chính khách, da mặt tự nhiên rất là rắn chắc. Xạ dù tổ bị ho khan một tiếng chỉ sẻn dù mọ nẹt. Sẻn dù mọ nẹt, lần này người phụ trách đàm phán, đồng thời cũng là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, nhị đại hổ cả cháu trai ruột sẻn dù mọ nẹt. Lần này người phụ trách đàm phán, đồng thời cũng là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, nhị đại hổ cả cháu trai ruột lần này đàm phán từ sẻn dù mọ nẹt toàn quyền phụ trách. Kết quả cuối cùng cũng là hắn nói tính toàn bộ phòng họp an tính lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía sẻn dù mò nẹ tâm kia hơi lộ ra đắc ý khuôn mặt. Đúng không, loại này giới thiệu cách thức mới có đại khí phù hợp bài mình mà sẻn dù là không người sao sau một hồi lâu. Giải cả thư ký vẫn là không có nhịn được phun ra những lời này, nguyên bản đắm chìm trong người khác khiếp sợ trong ánh mắt tự mình say mê sẻn dù mò nẹt biến sắc. Không cần đàm phán. Bắt đầu từ hôm nay cổ nổ hạ chính thức cùng vân ẩn thôn tuyên chiến khai chiến đi, bị buộc bức liền cái này tư chất còn sứ giả đoàn đây trầm mặt, sẻn dù mò nẹt cho xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một cái ánh mắt, ý kia rất rõ ràng, nếu hắn là người phụ trách đàm phán, như vậy người xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thì phải phối hợp hắn. Nhìn xoay người rời đi sẻn dù mò nẹt, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nuốt ngụm nước bọt. Hắn quả thực có chút không dám đánh cược là hắn biết sẻn dù mò nẹt chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài, song phương đề tài câu chuyện đều không ra tay người này trực tiếp tới một cái khai chiến con mẹ nó ngươi làm cháu đi thăm ông nội sao có thế lời đã nói ra, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tự tay nói tiểu tử này là người phụ trách đàm phán, hiện tại ngăn lại hắn hành vi đó chính là đánh chính mình khuôn mặt a cả hẳn sẽ ngăn trở. Đi chật vật đứng lên đuổi theo sẻn dù mò nẹt bước chân. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẹn trong lòng cầu nguyện. Sợ cái mau à, đàm phán liền chú trọng cái khí thế, ngươi lùi một bước đối phương liền tiến một bước, nếu ngươi khiến ta phụ trách đàm phán vậy thì phải phối hợp ta, ta sẽ vì thôn tranh thủ được lợi ích lớn nhất làm hổ cả, muốn học được lẫn nhau tin người khác ta đây là thôn chính đang chủ trừ, Sạ Dù Tổ Bị nghe được bên cạnh mò nẹt nhỏ giọng nói nhỏ. Là thôn mỗi khi vĩ đại tam đại hổ cả lâm vào mê mang, không biết phải làm gì thời điểm, bốn chữ này chung quy sẽ xuất hiện, dù là hắn làm là hãm hại trung thần diệt trừ đối lập thủ đoạn cũng sẽ đem bốn chữ này lôi ra ngoài. Đây là tam đại hổ cả đời tọa hữu minh đúng, là thôn ngay ta y một đại nhất tiểu mã trên phải rời khỏi phòng họp thời điểm, giải cả rốt cuộc gánh không được áp lực đứng lên. Hổ cả, ta muốn biết vị này xẻn dù nhất tộc tộc trưởng có hay không có thể đại biểu các ngươi cổ nổ hạ hắn nói ra chiến. Các ngươi cổ nổ hạ thật muốn cùng chúng ta vân ẩn thôn đổ máu tới cùng sao? Dừng bước lại. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Giải cả, vừa mới ta nói rồi, lần này đàm phán hắn là người phụ trách, kết quả như thế nào cũng là hắn nói tính, đó cũng không phải đùa giỡn. Nhịn cười nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút run rẩy bả vai. Mò nẹt có chút không nói gì. Điển hình nhìn như chứng chạc mang chắc nịch là hoảng nhất bức ga tới không đến nổi ngươi láo tiểu tử này đối bản đại nhân quá không tin rằng a hắn nếu dám nói khai chiến, đó chính là đoán chừng vân ẩn thôn không thể nào tiếp nhận cái kết quả này cho dù là bỏ ra càng giá thật lớn bọn họ cũng muốn tạm thời ngưng chiến hèn mọn trưởng thành hiện tại tam đại giới cả cũng không phải cái kia sức một mình đối kháng nham ẩn thôn hơn 10.000 nhẫn giả đại lao, hắn cũng cần vững chắc tự mình ở vân ẩn. Thôn thống trị lực kia có tâm tình cùng người khai chiến á canh hai cầu phiếu nhóm.